Chương 1530, nữ quân hiện thân. 1530 nghe được Lục Vân lời nói, toàn bộ trong Hồng Mông sinh linh, vô luận bọn hắn đang làm cái gì, vô luận bọn hắn muốn làm gì, thậm chí đóng sinh tử con người, đều bị tỉnh lại. Tiểu Hồ Ly cùng Khanh Ngữ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Long vực phương hướng, lúc này, hai người bọn họ phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Ta vờ ơ y ma bỏ qua, tại hắn cần trợ giúp nhất thời điểm, ta vờ ơ y ma lựa chọn đột phá Khanh Ngữ thân thể hơi rung. Không, hắn là cố ý lựa chọn tại hai người chúng ta bế quan thời điểm hoàn thành chuyện này. Tiểu Hồ Ly lắc đầu, nếu là chúng ta tại, hắn tất nhiên muốn phân tâm hiện tại chúng ta, lúc trước trong trận chiến ấy, căn bản là không thể giúp bất luận cái gì bận bịu, sẽ còn trở thành hắn trở ngại. Khanh Ngữ trầm mặc không nói. Đương nhiên, trên mặt của nàng toát ra một vòng mỉm cười, sẽ không quá xa, sẽ không quá xa ta một ngày nào đó sẽ cùng hắn sánh vai, ứng đối hết thảy khiêu chiến. Ta cũng vậy, Tiểu Hồ Ly cơ cơ quả đấm. Lục Khanh có chút khẩn trương, hắn thật chặt đứng tại Lục Vân bên người, một tấc cũng không rời. Mới vừa trong chiến đấu, Lục Khanh đã bước qua cái kia cao y củ ồ y củ nở dê cánh cửa, trở thành Hồng Mông bên trong một đời mới quân chủ. Quân chủ cấp thiên kiếp, đã bị Lục Vân vô thanh vô tức thi triển pháp hấp thu sạch sẽ. Thậm chí lúc này, cũng không có người chú ý tới Lục Khanh trở thành quân chủ. Lục Vân muốn tại cái này trong hỗn loạn thành lập trật tự, vì Hồng Mông sinh linh đem đầu kia đường tắt bên trên cuối cùng một đoạn đường bù đắp như vậy thế tất sẽ khiến một loại nào đó kinh khủng vận rủi giáng lâm. Hỗn loạn, QNZ có linh. Phải muốn đánh vỡ hỗn loạn, như vậy trong hỗn loạn đàn sinh linh, tất nhiên sẽ xuất thủ đem Lục Vân chém giết, gắn bó hiện tại hỗn loạn. Thuộc về Lục Vân chiến đấu cũng không kết thúc, nguy cơ QNZ vẫn luôn lượn lờ bên cạnh hắn, cái kia nhìn như thối lui chú vương. Vẫn tại yên lặng quan sát lấy nơi này, đạo vương QNZ vẫn như cũ xếp bằng ở tại chỗ, không núp đích. Chín đầu đạo tắt phía trên, xuất hiện một chút như vậy màu đen, như là vết dạn một dạng, thời gian dần trôi qua lan tràn ra. Sau đó, vốn là tử kim sắc đạo tắc, mười phần đột ngột liền biến thành màu đen. Lục Vân cái kia một thân sạch sẽ trưởng sang màu trắng, tại thời khắc này QNZ hóa thành màu đen cẩm bảo tựa hồ, Lục Vân thân tương lai. Cái kia đã nhập ma Lục Vân thay thế hiện tại Lục Vân. Ta đã biết trong lúc bất chợt, tinh không nghĩa trang bên trong, khuôn mặt nhỏ của Mông hoàn toàn trắng bệnh thân thể của hắn bắt đầu run rẩy nói, là ta hại hắn thế nào? Hồng nhìn xem Mông dáng vẻ, không khỏi nhíu mày hỏi. Ba thế tu hành pháp đi qua trầm ổn bất động như núi, ổn định đi qua. Tương lai linh động, thông hiểu biến hóa biết hết thể nhân quả. Thân tương lai của hắn thân nhập đi qua. Là muốn vì hiện tại chặt đứt hỗn loạn chi nguyên thân tương lai chỗ đi thời đại kia, vừa lúc là trật tự hỗn loạn nhất thời đại, trong hỗn độn linh cũng là vào lúc đó đản sinh. Nếu là ta không ngăn thân tương lai, đem hắn chấn áp ở dưới Vân Mông Sơn, như vậy hắn liền đã chém trong Hồng Mông hỗn loạn chi linh, cũng không có hiện tại kiếp số rồi. Giờ khắc này, hối hận, ảo não, đủ loại tâm tình tiêu cực đang lửa trong lòng sinh sôi mà ra, Hồng quả quyết xuất thủ, một cái cổ tay chặt đập vào mông cái hốt. Đem hắn gõ hôn mê bất tỉnh. Sớm sẽ nói cho ngươi biết đường đi, thế nào, làm trở ngại chứ không giúp gì đi. Hồng tiện tay đem Mông ném xuống đất, sau đó nàng nhìn về phía Lục Vân. Lục Vân cố hương có một câu nói rất hay, thất chi đông ung, thu chi tăng du, thân tương lai của hắn không có tại quá khứ chém hỗn loạn chi nguyên, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Hắn hiện tại tu luyện hỗn loạn chi hỏa, Hồng con mắt cong trở thành hai cái đại đại vành trăng khuyết. Chú Vương a chú Vương, ngươi ước chừng không nghĩ tới, lúc trước ngươi mê hoặc Mông đi chấn áp Lục Vân thân tương lai, bảo vệ cái kia hỗn loạn chi nguyên, lại không nghĩ tới bây giờ Lục Vân vừa vặn mượn nhờ hỗn loạn chi nguyên này thành đạo hỗn loạn chi nguyên, đã hóa thân thành linh, nếu là Hồng Mông bên trong hỗn loạn tiếp tục duy trì liên tục, như vậy cái kia hỗn loạn chi nguyên tất nhiên sẽ hóa thân thành hỗn loạn quân chủ bao trùm Hồng Mông. Ngược lại thời điểm, liền xem như cái kia thập đại thần quốc quân chủ cũng phải thần phục với nó. Bất quá hỗn loạn chi nguyên thực sự quá mạnh rồi, chính là Hồng Mông bên trong vô tận tuế nguyệt trật tự hỗn loạn hình thành một cái như là con suối một dạng tồn tại, nó phải muốn hóa thân mà ra, thật quá khó khăn, chí ít còn cần lại trải qua một cái từ nguyên thủy Hồng Mông phá toái đến bây giờ thời gian lâu như vậy thời gian khắc độ. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hỗn loạn chi nguyên liền không có phản kháng lực lượng. Hiện tại, hỗn loạn chi nguyên xuất hiện, bắt đầu xâm nhập đạo tắc của Lục Vân, muốn để hắn biến thành hỗn loạn. Biến thành một cái vô trật tự tồn tại, trở thành nó tại Hồng Mông bên trong đại ngôn, gắn bó Hồng Mông bên trong hỗn loạn. Hiện tại, Phong Vương phía trên cuối cùng một đoạn đường nếu là bị Lục Vân bù đắp rồi, như vậy thì là một cái hoàn toàn mới trật tự đích thực lập, hỗn loạn QNZ sẽ chậm rãi tiêu tán, cái kia hỗn loạn chi nguyên QNZ sẽ tại trật tự mới phía dưới tan thành mây khói. Hỗn loạn chi nguyên đã có một điểm tự chủ tư duy, nó sẽ không dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy. Nếu là Lục Vân không đi đụng chạm cái kia căn bản nhất hỗn loạn, thành lập toàn bộ trật tự mới, hỗn loạn chi nguyên cũng vô pháp đụng chạm lấy Lục Vân, nhưng là hiện tại, Lục Vân lại tại chủ động xâm lấn hỗn loạn tự nhiên muốn phản kháng. Ngươi là muốn tới thứ ta, để cho ta hóa thân hỗn loạn sao? Lục Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn chín đầu màu đen đạo tắc, nhàn nhạt mà hỏi. Lúc này, Lục Vân trong tiếng nói, mang theo trùng điệp mị hoặc, như là từ cửu u bên trong truyền tới ma âm mở dạng. Ta có thể cảm ứng được trên người ngươi cái kia thôn phệ hỗn loạn lực lượng, nếu là dễ dàng tha thứ ngươi lại tiếp tục, coi như ta không đến ăn mòn ngươi, ngươi cũng sẽ đem ta tìm ra, mà sát. Hỗn loạn chi linh thanh âm như là một cái bi bô tập nói hài đồng một dạng. Thân tương lai chỗ đi thời đại kia, là hỗn loạn chi linh vừa mới đản sinh thời đại, còn tại thần thoại thiên địa trước đó hiện tại cái này linh cũng không có chân chính trưởng thành, mặc dù tại hồng mông chúng sinh mà nói, nó đã cường đại dị thường rồi. Ngươi linh trải qua thiên tân vạn khổ mới ngưng hóa mà đi ra, ta chưa hề nghĩ tới đưa ngươi gạt bỏ hỗn loạn địa ngục của ta thiếu khuyết một cái nguồn suối, ngươi là lựa chọn tốt nhất. Lục Vân nhìn xem đạo của chính mình thì, tiếp tục nói. Hỗn loạn địa ngục đứa bé kia thanh âm khẽ giật mình, mang tới như vậy một chút nghi hoặc. Lục Vân nhẹ nhàng chỗ sâu tay đến, một viên tinh khiết hạt châu màu bạc từ trong tay của hắn xuất hiện, thời gian dần trôi qua khuyết tán ra đến. Thuần túy ngân quang đem Lục Vân chín đầu đạo tắc bao vây lại. Đây là địa phương nào? Hỗn loạn chi nguyên thanh âm có chút hoảng sợ, những ngọn lửa này rời ta xa một chút. Đen tuyền Lục Vân, toàn thân cao thấp tản ra ngập trời ma diễm, đây là hắn trong tương lai tu luyện mà đến ma đạo, đồng dạng ở trong đó QNZ ẩn chứa thân tương lai của hắn từ trong Vân Mông Sơn thôn phệ đến vô tận hỗn loạn. Đen tuyền Lục Vân giang hai cánh tay, màu bạc hỗn loạn chi hỏa đem hắn chín đầu đạo tắc thôn phệ. Hỗn loạn chi nguyên đã ăn mòn Lục Vân chín đầu đạo tắc, thuận chín đầu đạo tắc, trật tự chi hỏa đem hỗn loạn ngọn nguồn bao vây lại. Chú Vương lại một lần nữa hiện thân, nhưng là giờ khắc này hắn lại không có động thủ. Một vòng nhàn nhạt thân ảnh đứng ở Lục Vân cái kia trật tự địa ngục trước đó, đây là một người mặc nam trang thiếu nữ, giờ phút này trong tay của nàng nắm lấy Lục Vân băng hỏa trụ y, đang một mặt nghiền ngẫm nhìn xem chú Vương. Nữ quân. Trong truyền thuyết nữ quân, rốt cục hiện thân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.